Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 235, chương 230, trông thấy tương lai. Ma Tông, chủ Phong, Ma Tông Tông chủ Thẩm Diêm ngồi tại đại điện chủ tọa trên. Viên kia không có một ngọn cỏ đầu còn rất lượng, mấy vị phong chủ theo thứ tự ngồi xuống, bắt đầu thường ngày tiệc trà. Đúng vậy. Những này Ma Tông đại lão tề tụ một đường, nói chuyện phiếm đánh cay rắm chính là trạng thái bình thường. Mỹ thiếu phụ bộ dáng Lạc Huyền Thu dùng chính mình ngón tay ngọc nhỏ dài gảy một chút chén trà. Phong Tình Vạn Trùng cười cười nói, ta nghe nói tiểu sư thúc dưới chân núi lại xông ra thanh danh. Thẩm Diêm kia một trương liền lông mày cùng lông mi đều không có mặt xấu mỉm cười. Cực kỳ giống một viên dài ngũ quan trứng mặn, khẽ gật đầu, hắn dùng hắn kia kêu thảm gà bình thường khàn giọng thanh âm nói. Ta vừa vặn đi một chuyến Hậu Sơn, cũng có cùng tiên sinh nói về Thiên Khuyết Môn một chuyện. Ồ, tiên sinh là nói như thế nào? Nhạc Hạc Sơn hiếu kỳ nói, Thẩm Diêm học tiên sinh khẩu khí cùng động tác, nói, hừ. Tiểu tử này vẫn còn xem như cá nhân. Lời này vừa nói ra, cả sảnh đường cười vang, bầu không khí bên trong rào rạt khởi vui sướng khí tức. Lộ Tầm thân phận đặc thù, hắn thiếu ân tình, hẹn tương đương chính là Ma Tông thiếu ân tình. Dưới loại tình huống này, chư vị Ma Tông đại lão ngược lại không cảm thấy có cái gì. Tương phản, bọn họ đều nhất trí cảm thấy nhân tình này liền nên thiếu. Nếu không kia mới gọi Ma Tông mặt trên không ánh sáng đâu. Thẩm Diêm đã làm ra an bài, đối Thiên Khuyết Môn tiến hành trình độ nhất định chiếu cố. Này bằng với là Ma Tông đang tiến hành tỏ thái độ. Là lấy tông môn danh nghĩa, mà không phải Lộ Tầm danh nghĩa cá nhân. Kỳ thật lui một vạn bước nói, Lộ Tầm là trưởng bối. Cho trưởng bối chùi đít, vốn dĩ cũng chính là bọn họ những vãn bối này chuyện nên làm. Không ai sẽ nói thêm cái gì. Trong mọi người lớn tuổi nhất Tư Mã Thuyên sờ sờ chính mình kia tu bổ cực kỳ tinh xảo dâu. Lo lắng nói, cái kia Thiên Hà Thượng Nhân là đã một chân bước vào quỷ môn quan. Tiên sinh ban cho quả táo càng đem hắn cứu được trở về. Thật sự là thần dị a. Thẩm Diêm nghe được câu này về sau, khóe miệng không khỏi có chút co lại. Hắn không khỏi nhớ lại vừa rồi tại Hậu Sơn lúc, tiên sinh biết được việc này sau dáng vẻ. Hắn tiếp tục dùng hắn kia kêu thảm gà thanh âm nói. Cái kia, chư vị, tiên sinh nói, kia quả táo không phải hắn cho. Chư vị phong chủ nghe vậy, đầu tiên là cùng nhau sững sờ. Sau đó không khỏi lần nữa cười ha hà, xinh đẹp, nhất khiêu thoát Nhạc Hạc Sơn cười nói, tiểu sư thúc chiêu này, đích xác tú, Lạc Huyền Thu hé miệng cười một tiếng, đôi mắt đẹp lưu chuyển, nàng nghiêng nghiêng người, dựa dựa vào ghế, nói, kia tiên sinh là nói như thế nào? Thẩm Diêm nói, còn có thể nói thế nào? Đương nhiên là trước mắng hơn mấy câu. Nói xong, hắn nói bổ sung, sau khi mắng xong ngược lại là nhỏ giọng thầm thì một tiếng. Tiểu tử này cũng là nhạy bén, Lộ Tâm hoàn toàn chính xác so với bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn. Thành thục lão luyện một ít, tại bên ngoài tông đi lại, bảo trì phần này nhạy bén, có thể ít đi rất nhiều phiền phức cùng nguy hiểm. Thẩm Diêm uống một ngụm trà nóng, khẽ lắc đầu nói, đáng tiếc. Này Thiên Hà Thượng Nhân mặc dù bảo trụ một mạng, nhưng tu vi tẫn tán, nếu không trên đời liền lại nhiều thêm một vị đệ thất cảnh đại tu hành già. Chính như Thẩm Diêm nói như vậy, Thiên Hà Thượng Nhân một thân tu vi, cứ như vậy không có, này đã không phải bí mật, bởi vì cái này cũng ngụy trang không được. Hơn nữa Thiên Khuyết Môn hiện tại có Ma Tông ở sau lưng chỗ dựa. Lão tổ mặc dù tu vi tẫn tán, nhưng Thiên Khuyết Môn địa vị vẫn như cũ tiến thêm một bước. Kia một đêm một trận chiến, Thiên Hà Thượng Nhân chẳng khác gì là một người nhất thương chiến tại trước quỷ môn quan. Huyết mạch trong cơ thể lực lượng cũng thiêu đốt hầu như không còn. Hắn mặc dù tại thời khắc sống còn một chân bước vào đệ thất cảnh, cuối cùng lại có đường tầm hạt châu màu xanh lục tương trợ, nhưng cuối cùng cũng chỉ là lưu lại mấy năm tuổi thọ, ném đi một thân tu vi. Đêm, Thiên Hà Thượng Nhân từ trên giường đứng lên, thực bản năng hướng về ngọn nến có chút chỉ một cái. Sau đó mới nhớ tới chính mình đã không có tu vi, đã cùng bình thường lão giả không khác. Hắn chậm rãi đứng dậy, cầm lấy bên giường gậy, cùng già nua người phổ thông lão giả đồng dạng chậm rãi phải đi đến ngọn nến bên cạnh. Dùng cây châm lửa đốt sáng lên ánh nến. Đối với người tu hành, đặc biệt là đại tu hành giả tới nói, bị mất tu vi là rất thống khổ một việc. Ngươi từng ở trên trời nhìn qua phong quang, sau đó lại ngã trở lại trên mặt đất. Quá trình này sẽ mang đến rất nhiều không quen, khác nhau một trời một vực, rất khó thích ứng. Mấy ngày trước, hắn còn có thể cầm cô dũng đại chiến. Bây giờ liền nhiều đi mấy bước đường đều sẽ cảm giác đắc cố hết sức. Hắn bắt đầu trở nên cùng ông già bình thường đồng dạng. Vừa vào đêm liền mệt rã rời, ngủ rất sớm, nhưng lại ngủ không được bao lâu. Hắn không quen đây hết thảy, nhưng cũng tại tận lực đi thói quen. Mạc Bắc Hà vốn định phái mấy tên đệ tử hầu hạ hắn, đều bị hắn cự tuyệt. Cuối cùng chỉ có hai tên đệ tử canh giữ ở ngoài viện. Hắn cần thời điểm có thể gọi đến. Mấy ngày nay, Thiên Hà Thượng Nhân thích làm nhất sự tình chính là tại Thiên Khuyết Môn đi một chút nhìn xem. Hắn bế quan mấy trăm năm, môn phái trong kỳ thật từ lâu đại biến dạng, rừng thay đổi, kiến trúc cũng thay đổi, nhưng hồi ức đều tại. Hắn mặc kệ đi đến chỗ nào, đều sẽ có đệ tử rất cung kính đối với hắn hành lễ. Là cái loại này tôn kính phát ra từ nội tâm, hắn bắt đầu trở nên thích phơi nắng. Tại nơi nào đó ngốc lâu, nhìn lâu, liền sẽ thất thần, liền sẽ ngẩn người, tựa như Quý Tiện Lâm lão tiên sinh nói câu kia thực thích hợp hình dung lão nhân nói đồng dạng. Đường quá dài, thời gian quá dài, cái bóng nhiều lắm, hồi ức quá nặng đi. Thiên Hà Thượng Nhân trên người dáng vẻ già nua càng ngày càng nặng. Này tại đại tu hành giả trên người là rất ít có thể nhìn thấy. Nhưng hắn cũng không có sống được không được tự nhiên. Tương phản, hắn thực chân quý quãng thời gian này. Trời lẽ sáng, Thiên Khuyết Môn trưởng môn Mạc Bắc Hà tự mình đến nhã viện, tới đón Thiên Hà Thượng Nhân. Lão tổ, nhập môn khảo hạch canh giờ đến. Mạc Bắc Hà đối Thiên Hà Thượng Nhân nói, tốt, đỡ ta lão gia hỏa này đi xem một chút đi. Hắn cười cười nói, Tam Thiên Sơn một đám môn phái cũng sẽ ở cùng một ngày mở ra nhập môn khảo hạch. Một ít hướng tới người tu hành sẽ vào hôm nay hội tụ tại các môn các phái trước. Thông qua khảo hạch liền có thể được thu vào môn phái trong. Là một trận sàng chọn, mà môn phái danh khí càng lớn, càng hấp dẫn người, đến tham dự khảo hạch người liền sẽ càng nhiều. Tam Thiên Sơn rất nhiều môn phái, tại một ngày này trong kỳ thật cũng sẽ âm thầm phân cao thấp, âm thầm ganh đua so sánh. Mạc Bắc Hà mang theo Thiên Hà đi lên, đi vào Thiên Khuyết Môn Sơn Môn trước cửa lớn chỗ. Cách cửa lớn, đều có thể nghe phía bên ngoài la hét ầm ĩ, người tựa hồ thật nhiều. Cửa mở, cửa lớn đẩy ra, liền đại biểu khảo hạch bắt đầu. Thiên Hà Thượng Nhân tại Mạc Bắc Hà nâng đỡ, nhìn ra ngoài cửa một chút. Hắn hiện tại ánh mắt cũng không thế nào dễ dùng, cho nên còn đặc biệt duỗi thẳng đầu, thân thể cũng có chút hướng về phía trước nghiêng, tựa như là lão nhân đi vào cửa trường học tiếp nhà mình tôn tử tôn nữ lúc đồng dạng. Ngoài cửa, người ta tấp nập, nếu như lộ tầm ở đây, nhất định có thể nhìn ra trong đó còn có đại lượng người chơi. Thiên Khuyết Môn đã ở người chơi bên trong xông ra danh khí. Không ít vừa buông xuống tại Tam Thiên Sơn gần đây người chơi, tự nhiên đều là ưu tiên lựa chọn nó. Rất nhiều đại công hội cùng nghề nghiệp câu lạc bộ đều phái một ít 2-3 tuyến thành viên vào ở Thiên Khuyết Môn, liền vì đào móc Thiên Khuyết Môn cùng Tử Điện kế tiếp kịch bản. Những này người đặt ở Tam Thiên Sơn khu vực, tuyệt đối xem như cao chơi. Có thể nghĩ, trải qua trận này, Thiên Khuyết Môn trở nên không đồng dạng. Thật nhiều người a. Hắn quay đầu nhìn Mạc Bắc Hà một chút, như hài đồng cười cười. Đúng vậy a, thật nhiều người a. Mạc Bắc Hà cũng đi theo cười. Thịnh huống chưa bao giờ có. Toàn bộ Tam Thiên Sơn khu vực, không cái gì một phái nhưng cùng trước mắt rầm rộ cùng so sánh. Tự khai phái tổ sư Thiên Khuyết Thượng Nhân qua đời về sau, Thiên Khuyết Môn vẫn luôn tại đi xuống dốc. Theo giờ khắc này bắt đầu, có lẽ thật muốn không đồng dạng. Mấy đời người kiên trì, tại thời khắc này cuối cùng cũng có hồi báo. Đã cùng phổ thông lão giả không khác Thiên Hà Thượng Nhân. Dùng hắn kia một đôi đục ngầu hai mắt hướng nhìn bốn phía. Hắn nhìn thấy là hy vọng, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.